Vạn Cổ Ma Tôn, chương 594. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 594. Khè khè khè, vùng vẫy, tiếp tục vùng vẫy cùng vô ích. Chúng tôi đã biết rõ bài của các ngươi rồi. 10 năm thay đổi thủ vệ và nho ra một lần. Bây giờ còn cách thời gian thay đổi 3 năm. Chỉ cần ma tộc chúng ta có thể khống chế toàn bộ nhân loại các ngươi ở đây trong 3 năm này. Khè khè khè, sau đó, khi đợt trao đổi người tiếp theo đến, chúng ta sẽ có thể bắt gọn tất cả trong một mẻ. Những con người trước đó may mắn sống sót và những tà ma đang chiến đấu. Khi đằng lão và nhóm của ông ta đến nơi, họ mới nhận ra sự cấp bách của tình hình. Hàng chục tà ma đã bao vây hơn chục đồng bào loài người còn sống sót ở trung tâm. Xung quanh có ít nhất hàng trăm xác chết. Khí tức của những đồng bào nhân loại đó khá hỗn loạn và nản lòng. Dường như họ không thể duy trì được bao lâu nữa. Giết hết cho ta. Đằng lão tức giận, trong tay xuất hiện một chiếc bút ngọc màu xanh. Hơn chục ký tự lớn của giết được sắp xếp thành một hàng. Trấn áp qua đó, các đại nho giáo khác cũng đã nhanh chóng bay ra khỏi thuyền. Mọi người đều thi triển phương thức trấn áp tà ma của riêng mình. Hàng chục tà ma đang bao vây loài người sau khi vài tên bị giết đều hét lên thảm thiết và biến thành những bóng đen và từ trong doanh trại của loài người. Chạy trốn ra bên ngoài chiến trường ngoại ma. Hừm, chết tiệt, đã giết rất nhiều người của chúng ta như vậy. Thật làm ta tức chết mà. Sao yêu ma lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Cũng may có đằng lão đến, nếu không đã không thể cứu những người này nhanh như vậy. Những nho gia vừa tới vô cùng tức giận, hiển nhiên là chưa được giết thỏa thích. Đằng lão không quan tâm đến những tà ma đang chạy trốn. Đứng trước mặt hơn chục con người may mắn sống sót, cau mày hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao yêu ma lại đột nhiên bạo động? Trong lòng đằng lão vô cùng nghi ngờ. Kể từ khi ông ta trấn thủ ở đây mới chỉ qua vài năm. Tại sao lại xuất hiện biến cố như vậy? Cẩn thận, những con người này có vấn đề. Một giọng nói đột nhiên vang lên ở mọi người bên tai. Khi nghe thấy giọng nói này mọi người đều sửng sốt. Giọng nói vừa lạ vừa quen. Đó là Lâm Tiêu tài năng nho đạo. Hắn nói gì cơ? Những người này có vấn đề ư? Một trong những nho gia muốn mở miệng hỏi nhưng vào lúc này, những người sống sót vừa được đằng lão đột nhiên nở nụ cười quái dị. Ngay sau đó, cơ thể họ lóe lên huyết quang và có một luồng khí tức cuồng bạo phát ra. Nổ bùm một tiếng, ngay khi những bóng người này vừa động, họ biến thành những đạo huyết ảnh và lao về phía các nho gia đại can. Xì, phụ thể. Những người này nhất định là bị yêu ma phụ thể rồi. Không ổn rồi, đây là một loại bí pháp huyết bạo nổ chỉ có yêu ma mới dùng. Hắn có thể trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng gấp 10 lần. Nhưng cái giá phải trả là sinh mạng của chính mình. Chết tiệt, thật đáng ghét, những tà ma này khống chế con người thi triển loại bí thuật này. Chỉ có con người mới chết. Còn những yêu ma bọn họ sẽ chỉ bị thương nhẹ thôi. Tuy Lâm Tiêu nhắc nhở rất kịp thời, nhưng vẫn chậm một bước. Cách chương.